Lã Bồ Hữu Phiến Xuyên Việt Môn, tác giả Yên Vũ Chức Khinh Sầu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 689, chim sẻ phóng hỏa. Thời gian một ngày, các binh sĩ bắt được theo cung Lai Thành bên trong bay ra đến chim sẻ. Khoảng chừng tốt mấy ngàn con, có những này chim sẻ. Lã Bố trong mắt không khỏi lộ ra vẻ hưng phấn, mệnh lệnh binh sĩ tại chim sẻ trên đùi cũng cột lên lau lưu huỳnh mảnh tê dại cán. Cùng lúc đó, Lã Bố nhanh chóng điều binh khiển tướng. Lần này, Lã Bố mặt ngoài chỉ mang đến 2 vạn binh mã, mà trên thực tế, Lã Bố sớm tại Nam Trung còn có kiện vi quận, mai phục hạ 4 vạn quân mã. Bởi vậy, Lã Bố tại Nam Trung cái này một tuyến binh lực chung vào một chỗ đã đạt đến 6 vạn nhân số. Đồng thời, Lã Bố còn đem 1.000 chiến thần doanh sự tình toàn bộ cũng mang tới. Còn có hãm trận doanh, mặc kệ là chiến thần doanh vẫn là hãm trận doanh, đều là dùng để công thành dùng. Cái này 2 con binh chủng chính là Lã Bố đại quân vương bài trong vương bài, có thể nói là công vô bất khác. Lã Bố đem cái này 2 chi đội ngũ toàn bộ cũng mang tới. Đủ thấy Lã Bố đối cầm xuống cung Lai Thành quyết tâm. Lã Bố mệnh lệnh 1.000 chiến thần doanh binh sĩ võ trang đầy đủ, ẩn núp đến cung Lai Thành ngoài thành bên ngoài 3 dặm. Tùy tiện làm tốt xuất kích chuẩn bị, 3.000 hãm trận doanh binh sĩ cũng tùy thời làm tốt chiến tranh toàn diện chuẩn bị. Cùng lúc đó, 2 vạn đại quân sẵn sàng ra trận, chỉ chờ mệnh lệnh một chút, lập tức xông pha chiến đấu, mà đã sớm tiềm phục tại Nam Trung còn có kiện vi quận bên trong 4 vạn binh mã. Tại Lã Bố mệnh lệnh phía dưới, phân biệt ẩn thân tại các nơi, tùy thì chuẩn bị chiến đấu, đây hết thảy cũng chuẩn bị xong tình huống dưới. Lã Bố mệnh lệnh binh sĩ nhóm lửa chim sẻ trên đùi tê dại cán, xoa lưu huỳnh tê dại cán, lập tức bốc lên khói đặc. Sau đó, các binh sĩ cấp tốc thả chim sẻ. Chim sẻ lập tức thất kinh bay lên không trung. Tại bản năng điều khiển, bọn họ bay trở về phương hướng, tự nhiên là nơi ở của mình cung Lai Thành. Chim sẻ trên đùi cột tê dại cán, bôi hùng hoàng cũng không nhiều. Hiện tại chỉ là phía trên có ánh lửa bốc khói mà thôi. Cái này cũng là để dành cho chim sẻ đầy đủ thời gian bay trở về hang ổ. Nếu như vừa lên đến liền bốc lên lửa lớn rừng rực lời nói, chỉ sợ không đợi được chim sẻ bay trở về hang ổ liền bị đại hỏa cho số ít. Như vậy Lã Bố chuẩn bị cái này một màn trò hay, cũng liền chưa có xếp hạng dụng trang, phóng lên tận trời chim sẻ, thất kinh bay trở về đến cung Lai Thành trong, mà bọn họ trên đùi bốc khói lên tê dại cán. Tại gió tác dụng dưới, dần dần bốc lên nhỏ bé hỏa hoa, thụ này kích thích, chim sẻ liền càng thêm hoảng loạn lên, có chút chim sẻ kiên trì đến già tổ, trực tiếp tiến vào trong hang ổ mặt, nhưng là càng nhiều chim sẻ, thì là tại thất kinh phía dưới, bốn phía đi loạn, lúc ấy nhà dân đều là thổ mộc kết cấu, nóc phòng tất cả đều là dùng cỏ tranh che phủ, xà nhà dùng toàn bộ đều là đầu gỗ. Chim sẻ vừa tiến vào hang ổ, rất nhanh liền đem trên nóc nhà cỏ tranh cho đốt lên. Không bao lâu phòng ốc liền sẽ toát ra lửa lớn rừng rực. Trong lúc nhất thời, chỉ gặp toàn bộ cung Lai Thành có hơn mấy trăm nơi địa phương đang bốc hỏa. Có chút người may mắn nhà, trùng hợp gần đây có người có thủy, hỏa hệ cấp tốc bị phá diệt, nhưng là may mắn như vậy mà là số rất ít. Càng nhiều người nhà, tại trở tay không kịp tình huống dưới, thế lửa càng đốt càng lớn, căn bản không có cách nào dập tắt lửa, chỉ có thể trơ mắt nhìn thế lửa hướng về phía khắp nơi lan tràn. Mà để cung Lai Thành nội lính phòng giữ càng thêm hoảng sợ chính là, lại có thật nhiều chim sẻ bay vào bọn họ đồn lương địa phương. Bởi vì rất nhiều chim sẻ vốn chính là ở đây xây tổ, còn có một ít là đánh bậy đánh bạ bay tới. Nhưng là bất kể nói thế nào, những này chim sẻ mang theo trên đùi bó đuốc bay vào lương đồn, trực tiếp đem lương thực cho đốt lên. Trữ hàng lương thực cùng cỏ khô địa phương là sợ nhất hỏa địa phương, nhất là những này chim sẻ là theo bốn phương tám hướng phóng hỏa, làm đến bọn hắn được cái này mất cái khác. Vừa mới dập tắt lửa xong một chỗ tình hình hỏa hoạn, liền có càng nhiều địa phương bốc lên đại hỏa. Đây chính là bọn họ toàn bộ thành nội quân coi giữ 3 tháng lương thực a. Nếu là những này lương thực bị đốt lời nói, coi như toàn xong, bởi vì hiện tại toàn bộ Thục Hán cảnh nội cũng phổ biến thiếu lương a. Có thể cho bọn hắn triệu tập nhiều như vậy lương thực tới, đã phi thường không dễ dàng. Nếu như những này lương thực bị thiêu hủy lời nói, bọn họ cũng không biết trong thời gian ngắn vẫn sẽ hay không có lương thực bị vận đưa tới. Bởi vậy, Cung Lai thành thủ thành đại tướng cấp tốc triệu tập binh sĩ tiến đến dập lửa, mà trong thành rào rạt thiêu đốt đại hỏa cũng cần phái binh sĩ đi dập tắt lửa. Thủy hỏa vô tình, nếu như không dập tắt lửa lời nói, đại hỏa có thể lan tràn toàn bộ Cung Lai thành. Đến lúc đó, lão bách tính phòng ốc gia sản toàn bộ bị thiêu hủy, làm sao an trí bọn họ đều là một cái vấn đề khó khăn không nhỏ. Thành nội chỉ sợ không phải loạn không thể. Một khi xuất hiện loại tình huống này, chỉ sợ Cung Lai thành cũng nguy hiểm. Đối mặt loại tình huống này, Cung Lai thành quân coi giữ không thể không phái ra đại lượng binh sĩ tại toàn bộ hành trình phạm vì bên trong cứu hỏa. Cung Lai ngoài thành, vô số nhân dân tử đệ nhìn thấy chim sẻ đem Cung Lai thành biến thành một cái hỏa thành, không khỏi nhìn trợn mắt hốc mồm. Trời à, thì ra hoàng thượng lệnh chúng ta bắt chim sẻ lại là vì phóng hỏa a. Chim sẻ vậy mà cũng có thể phóng hỏa, đây thật là quá thần kỳ. Hoàng tử Lã Thắng tức thì bị trước mắt một màn này khiếp sợ đến mức độ không còn gì hơn, nhịn không được nắm lấy lã bố đại thủ nói ra: phụ hoàng, ngài thật là lợi hại a, ngài quá lợi hại á, ngài là như thế nào nghĩ ra a? Lã bố cười ha ha nói: quân tử thiện nghỉ tại vật vậy, rất xem thêm rất khó làm được sự tình, đang mượn dùng ngoại vật tình huống dưới, khả năng rất dễ dàng liền có thể làm được. Nghe được lã bố lời nói, Lã Thắng trên mặt lộ ra sở có chút suy nghĩ chi sắc, cái hiểu cái không gật gật đầu, mà lã bố thì là quả quyết hướng chiến thần doanh chiến sĩ hạ đạt hành động mệnh lệnh. 1000 chiến thần doanh chiến sĩ cấp tốc xuất động, tường hỗ che chở lấy, cực nhanh đến gần Cung Lai thành tường thành. Lúc này Cung Lai thành nội đã biến thành một cái biển lửa, cuồn cuộn khói đặc phóng lên tận trời, thế lửa càng lúc càng lớn. Trên tường thành quân coi giữ đã bị điều đi một bộ phận, còn lại những cái kia quân coi giữ lực chú ý bị thành nội đại hỏa hấp dẫn tới rất nhiều. Mà chiến thần doanh chiến sĩ am hiểu nhất chính là ngụy trang ẩn núp, bọn họ tìm kiếm đột tiến địa phương là một chỗ rất bí mật, rất không dễ dàng bị phát hiện một chỗ. Bởi vậy, thẳng đến cái này 1000 chiến thần doanh chiến sĩ đột phá đến dưới tường thành, trên tường thành quân coi giữ vậy mà đều không thể phát hiện chiến thần doanh binh sĩ thân ảnh. Tiếp xuống, liền là chiến thần doanh chiến sĩ trèo leo thành tường hạng mục. Bọn họ lựa chọn một chỗ phòng thủ nơi rất nhỏ hẹp, một cái phòng thủ trống không đoạn. Sau đó mấy cái chiến thần doanh chiến sĩ lặng lẽ dọc theo phiến khu vực này leo lên phía trên, leo lên đến tường thành trên đỉnh. Sau đó bọn họ quanh co tiến lên, đem gần đây mấy cái thủ thành binh sĩ giết chết. Sau đó có càng ngày càng nhiều chiến thần doanh chiến sĩ leo lên đến trên tường thành, mãi cho đến chiến thần doanh chiến sĩ leo đi lên đem gần một nửa thời điểm mới bị trên tường thành quân coi giữ phát hiện. Nhưng là những này quân coi giữ ở đâu là chiến thần doanh các chiến thần đối thủ. Gần đây quân coi giữ rất nhanh liền bị chiến thần doanh chiến sĩ giết đánh tơi bời. Bất quá động tĩnh của nơi này cũng kinh động đến càng ngày càng nhiều thủ thành binh sĩ.